Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1985, chương 1985, rửa nhục chiến. Quân địch số 1 quân cảng phụ cận, đại nha ghé vào gò núi cái khác tuyết vỏ bọc trong. Hai tay cầm kính viễn vọng nhìn về phía cảng nội tình huống. Lời nói ngắn gọn ra lệnh, theo thứ tự hướng về sau truyền lệnh, mệnh lệnh tất cả đơn vị tác chiến. Kiểm tra tự thân trang bị, chuẩn bị khai chiến, ẩn núp khu vực bên trong, từng người hợp thành tiến binh sĩ, bắt đầu hướng về sau bên cạnh truyền đạt đại nha mệnh lệnh. Dưới ánh trăng, hai tên binh lính trẻ tuổi, đang kiểm tra xong trang bị về sau, gà tặc mở ra đèn pin, ngăn chặn sáng ngời, dùng phát sáng vị trí, đến nướng bàn tay của mình. Tiểu Huy, người nói. Chúng ta có thể còn sống từ chỗ này rời đi sao? Bên trái tiểu tử thấp giọng hỏi một câu. Nhất định có thể a. Chúng ta Vương Lữ trưởng phong cách chỉ huy. Luôn luôn là kiếm tàu thiên phong. Làm chuyện này. Hắn thành thạo nhất. Yên tâm đi. Khẳng định tất cả an bài xong. Niên kỷ hơi lớn một điểm Tiểu Huy. Thấp giọng trở lại. Người nhiều nướng nhất nướng tay. Chúng ta ở bên ngoài ở thời gian quá dài. Tay đều đông lạnh tê, không ấm áp tới, một hồi súng đều bưng không được, hy vọng có thể bình an về nhà đi. Bên trái tiểu tử nói, ta từ khi vào bộ đội, liền trở về qua một lần, người quê quán Giang Châu a. Thúc thúc ta trước kia là Diệu Quang, hắn để cho ta tới, còn tại bộ đội sao? Ngoặc kép chấm chấm, hắn hy sinh, đánh Trọng Đô thời điểm chết rồi. Lời nói đến nơi đây, tiết vỏ bọc trong hai cái tiểu chiến sĩ, không khỏi trầm mặc lại, tuyến đầu, đại nha ghé vào tiết vỏ bọc trong, thấp giọng phân phó nói, đều nóng người, trên mặt biển tiếng pháo một vang, chúng ta liền lên, phía sau binh sĩ, bắt đầu dùng cồn xoa xoa tay trưởng, nghĩ hết tất cả biện pháp ấm áp thân thể, trên mặt biển, phó trấn quốc đứng tại kiểu mới khu trục hạm quan sát giữa đài. Dùng tàu mẹ quan sát kính, chính nhìn phía xa mặt biển khu 5 hạm đội, hạm trưởng, quân địch hạm đội trận hình, đã tư tán mở, hẳn là có chuẩn bị, ngoặc kép chấm chấm, phó trấn quốc đứng thẳng người, lời nói ngắn gọn nói ra, mở ra đạo đê tỉnh, khai hỏa, tiến hành thăm dò tính tấn công, cùng lúc đó, khu 5 Nam Bộ chiến khu bộ tư lệnh bên trong, Ito tư lệnh nhíu mày quát hỏi. Trên mặt biển hạm đội cũng có dị động rồi. Đúng vậy, Hải quân bộ tư lệnh vừa mới truyền tới tin tức. Quân địch khu 7 hạm đội đã tại hướng bên ta hải vực tiến hành đẩy vào. Tham mưu trưởng hồi, Ito nghe nói như thế. Trong lòng có chút không chắc. Ta thật không cách nào nghĩ thông suốt. Tại lục quân binh lực, hải quân binh lực xê xích không nhiều tình huống dưới. Bọn hắn vì sao lại kiên quyết như vậy muốn đánh quyết chiến đâu? Bộ đội của chúng ta, thế nhưng là ở vào phòng thủ tư thái a. Bọn hắn đây là biết rõ ăn thiệt thòi, cũng phải mạnh đánh a. Tham mưu trưởng suy nghĩ một cái trở lại, hẳn là Liên minh châu Âu EU khu hạm đội cho bọn hắn tạo thành cảm giác áp bách. Bọn hắn không đánh, liền mang ý nghĩa đánh mất đăng nhập Diêm Đảo cơ hội. Không, Ito khoát tay áo, ta cảm thấy vấn đề không phải xuất hiện ở đây. Ta cảm giác quân địch lần này chủ động khởi xướng quyết chiến. Là rất có lòng tin. Chỉ là ta không biết. Lòng tin của bọn hắn từ đâu mà tới. Chấm chấm. Trên mặt biển. Gió lạnh thổi từ. Sóng lớn cuồn cuộn. Ông. Một trận cực kỳ bén nhọn khí bạo âm thanh. Phá vỡ trên mặt biển yên tĩnh. Phó trấn quốc khu trục hạm lên. Chủ đạo đê trong giếng phun ra đại lượng bạch sắc khí thể. Một trận màu da cam quang mang bắn ra, đạo đê giống như kinh long lóe sáng, nháy mắt lên không, vài giây sau, ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ ở trên bầu trời vang lên, một đoàn giống như mặt trời hỏa đoàn, ở chân trời chậm rãi khuếch tán, số một quân cảng bên ngoài, đại nha nhìn về phía trên mặt biển phương bầu trời, toàn thân nổi lên nổi da gà, trực tiếp đứng dậy quát, hải quân khai hỏa. Toàn thể đều có, chuẩn bị chiến đấu, toàn thể đều có, chuẩn bị chiến đấu, Hậu phương sĩ quan tại sau khi đứng dậy, ngay lập tức hướng về sau bên cạnh gọi hàng. Hơn 2000 người, như sóng biển đồng dạng đứng lên, kéo dài lấy sắp xếp. Đại nha quay đầu nhìn lại, ăn nói mạnh mẽ mà quát. Các huynh đệ, ẩn giấu một tuần nhiều. Ta chờ chính là giờ khắc này. Địch Nam bộ chiến khu bộ đội chủ lực toàn diện ép vào bên trong so đều. Địch Hải quân bộ đội cũng một mực tại quy định khu vực bên trong đóng giữ. Cái này quân cảng đã trống không? Còn lại tất cả đều là hậu cần bộ đội, tiểu quy mô cảnh vệ bộ đội. Chúng ta 4000 dũng sĩ giết đi vào, nhiễu loạn phía sau bọn họ, gãy mất bọn hắn ở trên biển trọng yếu nhất trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Triệt để thay đổi lần này quyết chiến thế cục. Trống trải tiếng la hướng về sau bên cạnh quanh quần. Hơn 2000 tên lính lập tức trả lời nói: "Vâng, các huynh đệ, Tân Môn cảng chi nạn, ta Tam đại khu người Hoa đều bi thống. Giờ phút này, rửa nhục cơ hội báo thù liền rơi vào chúng ta cái này 4000 người trên thân. Cùng ta giết đi vào, đem bên ta quân kỳ cắm ở cảng bên trong điểm cao nhất, rửa sạch nhục nhã." Đại nha điên cuồng mà gào thét, toàn thể đều có bưng súng, tiếng nói rơi, 2000 người tập thể bưng súng vọt lên. Đại nha đón gió lạnh khoát tay, giết. Binh sĩ bộc phát ra chỉnh tề tiếng la, dùng tốc độ nhanh nhất hướng cảng bên trong xung kích. Ông, các binh sĩ tại vừa muốn tiếp cận cảng bên trong biên giới một nháy mắt, tới gần nơi này một bên tháp quan sát, nháy mắt liền bạo phát ra còi báo động chói tai. Siêu siêu siêu, mấy phát APG lên không? Ầm ầm, ầm ầm, mấy cái tháp quan sát tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới, bị nháy mắt nổ nát. Giống như là thủy triều đám người, trong chớp mắt vọt tới bên ngoài lưới điện phụ cận, đều sớm chuẩn bị xong công binh, phân biệt tại kéo xa khoảng cách về sau, cắt cắt điện mạng, CNM, báo thù, phàm là mặc quân trang toàn bộ đánh chết. Một tên doanh trưởng đứng bên ngoài chỉ huy binh sĩ, tiến vào cảng bên trong, lập tức phân tán, tự hành hướng xung quanh quân sự đơn vị khởi xướng tấn công. Đều cho ta nhanh lên. Phần phật, đại lượng binh sĩ xuyên qua lưới điện, tứ tán lấy chạy tới. Một tên đại đội trưởng trực tiếp vứt sạch tự thân ấm nước, cùng trên lưng cõng bọc hành lý, giống to, tử chiến đến cùng, không phải ngươi chết chính là ta sống. Muốn ti em những vật này vô dụng, toàn thể cho ta giảm trọng đi đến sông. Các binh sĩ từng cái bắt trước, toàn bộ vứt bỏ mang theo người đồ dùng hàng ngày, chỉ gọn nhẹ xung kích. Cảng bên trong ước chừng có khoảng 2000 người, trong đó đại bộ phận đều là hậu cần tiếp tế đơn vị nhân viên, chân chính trú quân ước chừng 10000 tả hữu, mà lại bọn hắn đều là không lên được chiến hạm tân binh. Ở chỗ này trú huấn phòng thủ, cái này nhất tin tức, đại nha sớm tại chuẩn bị kế hoạch này lúc liền để khu 8 quân tình bộ môn xác minh qua. Trận chiến này hắn muốn lấy tập kích chiến thuật, tại đối phương không có chút nào phòng bị tình huống dưới, dùng 4000 người triệt để đảo loạn số 1 quân cảng, chặt đứt địch trên mặt biển hải quân hạm đội trọng yếu nhất tiếp tế địa điểm, để bọn hắn có ra không dám hồi, có bờ không dám dựa vào. Đồng thời, khu 7 hải quân quy mô để lên, cùng đối phương đánh lên kịch liệt đối công chiến, tiêu hao chiến. Khu 5 Nam bộ chiến khu bộ tư lệnh bên trong, Ito nghe xong bến cảng bên trong tin tức truyền đến về sau, trợn mắt há hốc mồm mà quát, đây tuyệt đối không có khả năng. Bên ta đường tiếp tế gấp liên tiếp số 1 quân cảng, đại quy mô bộ đội là tuyệt đối không có khả năng từ nơi này đi xuyên qua đi. Số người của bọn họ nhất định không nhiều. Đây là giả tưởng, là đánh nghi binh. Tham mưu trưởng dừng lại một cái nói ra. Cảng bên trong truyền đến tin tức, lấy trước mắt quân địch quy mô đến xem, bọn hắn chỉ ít có 1000 người. Ito giật mình tại nguyên chỗ, không có khả năng a, hơn 1000 người bộ đội, làm sao có thể xuyên qua phe ta đường tiếp tế. Ong ong, còi báo động chói tai tại cảng bên trong vang dội. Đại nha bộ đội tại quân địch còn không có hoàn toàn tập kết tình huống dưới, liền đã tứ tán. tự hành công kích tới cảng bên trong quân sự đơn vị. Cùng lúc đó, từ Âu Hiểu Bân dẫn đầu bộ đội, theo mặt khác một bên, đã chậm rãi tới gần cửa sông cảng bên trong. Tần Vũ cầm điện thoại xông Tuần Thành Vĩ quát: "Người nghe kỹ cho ta, đại nha đã khai làm, bên trong so đều địa khu quân coi giữ. Đang nghe tin tức này về sau, trong lòng khẳng định không chắc, lần này quyết chiến, có thể hay không thắng lợi, đều xem lục quân phát huy. Đánh không thủng bên trong so đều, ta ở chỗ này mình cho mình một thương." Tuần Thành Vĩ thái độ kiên quyết trở lại cửa sông cảng bên bờ. Tề Lân tại trong doanh trướng hô: "Thông chi bộ đội tác chiến, chuẩn bị lên thuyền, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu." Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.